Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ bắt đầu với tập 207 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì bắt đầu tập 207. Tiểu Mặc Thông Minh nhục nhã Đoan Mộc Nịnh Nhi. Một thân bạch long, xem ra đích xác là tiểu thái tử của Long Vương Cốc không thể nào nghi ngờ, cũng chỉ có mỗi một thời đại Long Vương mới có một thân bạch long phấn nộn và mập mạp như vậy. Tiểu thái tử của Long Vương Cốc làm sao đột nhiên lại tới thăm, đến tận cùng là đã xảy ra chuyện gì? Gia chủ Đoan Mộc vừa suy tư, lại vừa cất bước hướng vị trí sư tử bằng đá đi lại. Tiểu thái tử đại giá quang lâm, là không có từ xa tiếp đón được. Gia chủ Đoan Mộc nở nụ cười. Trước khi hiểu rõ tính tình của tiểu thái tử này, cùng với khuôn mặt tươi cười nghênh đón chắc chắn là sẽ không sai đâu. Tiếng nói vừa ngừng, lão nghe thấy được tiếng nước chảy, lại hơi hơi kinh ngạc. Nhưng, lần đầu tiên gặp tiểu thái tử, lão không dám chậm trễ, hướng các gia tộc khác là ngoắt tay, đợi mọi người cùng nhau tụ lại sau, lão lại tủm tỉm cười nói. Tiểu thái tử quang lâm tệ xá của gia tộc Đoan Mộc, vẻ vang cho kẻ hèn, tại hạ cố ý dẫn toàn bộ cao thủ của gia tộc đến đây để đón chào. Ở phía sau của lão, các cao thủ đều là ôm quyền chắp tay thi lễ rồi nói đồng thanh. Cùng ngành tiểu thái tử. Đúng lúc này, mặt trời đã lên cao, ở trước cửa lớn của gia tộc Đoan Mộc liền xảy ra một màn như vậy. Một đám người lớn đứng ở trên thềm đá, cùng kính hướng thềm đá chắp tay thi lễ, động tác rất đều nhau. Dưới thềm đá, cách một con sư tử bằng đá, là một con sư tử bằng đá vẫn còn che mất nửa người dưới của đứa bé trai mặc áo màu trắng và hơn phần nửa thân thể của bé trai mặc áo màu đen. Từ trên thềm đá, nhìn không thấy thân thể của hai bé trai này, chỉ có thể đại khái nhìn thấy cái đỉnh đầu nhỏ mà thôi. Các người, đang nói với ta sao? Bé trai mặc quần áo màu trắng rốt cuộc là ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên một góc 45 độ, nhìn về phía gia chủ của Đoan Mộc. Đoan Mộc gia chủ mỉm cười tủm tỉm. Đúng rồi, tại hạ là gia chủ của gia tộc Đoan Mộc, không biết có thể có việc gì vì tiểu thái tử mà cống hiến sức lực đây. Cống hiến sức lực à? Bé trai mặc quần áo màu trắng chu cái miệng nhỏ nhắn, nó suy nghĩ một lúc, lại quay ra hỏi bé trai mặc áo đen bên cạnh. Tiểu Mặc Mặc, vậy chúng ta tới gia tộc Đoan Mộc thì để làm cái gì nhỉ? Gia chủ Đoan Mộc chết lặng, cái đứa nhỏ này rốt cuộc là có mục đích gì hay không? Ngay cả mục đích của mình tới gia tộc Đoan Mộc là cũng quên mất. Nhưng mà khoan đã, nếu như bé trai mặc áo màu trắng là tiểu thái tử của Long Vương Cốc, như vậy thì bé trai mặc áo đen là ai? Thái độ của tiểu thái tử đối với nó là không hề tầm thường. Vậy chẳng lẽ đứa nhỏ này cũng là thần long của Long Vương Cốc biến thành? Ánh mắt của lão nhìn về phía bé trai áo đen, không ngừng biến đổi, lại thêm vài phần kinh sợ. Hey, tiểu bạch, làm sao ngươi lại quên mất? Chúng ta đến để tìm người đó. Bé trai áo đen nhún nhún vai, dường như là đang trách. Nhưng khoan đã, hắn lại còn sách quấn. Không thể nào. Gia chủ Đoan Mộc đen một vòng, ở trong lòng vẫn còn đang nghi ngờ, nhưng mà cũng không dám dễ dàng tiến tới để xác nhận. Đứng ở trước mắt của lão là hai thần long hóa thành thành con người của Long Vương Cốc. Người nào, lão cũng không bao giờ dám đắc tội đâu. Ơ nhí, tại sao lại quên mất? Bé trai mặc quần áo màu trắng cúi đầu, đột nhiên lại kêu lên một tiếng. Gặp. Thế nào? Làm sao? Bé trai áo đen lại nhìn nó một cái, một đôi lông mày từ từ cúi xuống. Tại sao lại không có cẩn thận như thế? Tính, trước tiên là đem mặc quần xong, để như thế, cùng với người khác nói chuyện là không được lấy phép đâu. Mặc quần sao? Chẳng lẽ thực sự giống như là tưởng tượng của lão? Gia chủ Đoan Mộc nhất thời là lại đen thêm một vòng, hiện tại mới nghĩ đến không lễ phép sao? Lúc bọn họ đi tiểu lên con sư tử bằng đá ở trước cửa lớn của phủ đệ nhà lão, tại sao lại không nghĩ tới lễ phép tối thiểu? Dưới ánh mắt nhìn soi mói của lão, hai đứa bé cuối cùng là cũng từ phía sau của con sư tử bằng đá đi ra, một cao một thấp. Một tuấn tú mạnh mẽ, một đáng yêu hoạt bát. Hai người vô luận là ngũ quan hay là khí chất cũng không thể nào tìm ra được khuyết điểm. Gia chủ của Đoan Mộc không khỏi thở dài ở trong lòng. Còn cháu đời sau của gia tộc Đoan Mộc cũng được coi là không tệ, nhưng tìm ra một đứa có thể so với hai đứa bé trước mắt thì có lẽ đó cũng là điểm ưu việt của huyết thống Long tộc. Không chỉ có gia chủ Đoan Mộc ngạc nhiên, những người khác của gia tộc Đoan Mộc cũng đều thở dài. Tiểu công tử, vậy thì bây giờ ta xưng hô như thế nào? Gia chủ Đoan Mộc cố gắng quên đi chuyện hai người bọn họ vừa mới làm, bày ra một khuôn mặt tươi cười nói. Ta tên là Long Mặc, hắn là bạn tốt của Tiểu Bạch. Tiểu Mặc là cũng bày ra một khuôn mặt nhỏ bé tuấn tú có một chút đẹp mắt, hào phóng tự nhiên giới thiệu mình, sau đó quay đầu đối với nói bạn của mình. Kia Bạch, hãy cùng bắt tay với gia chủ, đó là lễ phép đó. Gia chủ Đoan Mộc nghe thế như vậy, thụ sủng nhược kinh. Mặc dù đối với lễ tiết bắt tay, lão vẫn là duy trì thái độ, nhưng mà tay của tiểu thái tử của Long Vương Cốc không phải là ai cũng có tư cách để cầm đâu. Giống như lão lần này là rất vinh hạnh, vội vàng xoa xoa cái tay ngục của mình một chút, chủ động đem tay đưa ra. Tiểu thái tử có thể hạ mình xuống để hạ giá lâm hàn xá, thực sự là một vinh hạnh to lớn cho gia tộc Đoan Mộc rồi. Lão nói rất là khách khí, sau đó nhìn tiểu thái tử đem tay nhỏ bé đưa ra. Tay nhỏ bé lại mập mạp, trắng nõn, có một cảm giác rất mềm mại, vô cùng đáng yêu. Nhưng mà ở trong mắt của gia chủ Đan Mộc thì đây không phải là một cái tay nhỏ đâu, mà là tay của cả một Long Vương tương lai đó. Có thể cầm lấy tay của Long Vương tương lai thì đáy lòng của lão là kích động không thôi là đúng rồi. Quyết định chủ ý, cái tay này 3 ngày nữa cũng không bao giờ được rửa. Khi cái tay nhỏ bé chạm vào lòng bàn tay, ở trong nháy mắt cả người của gia chủ Đan Mộc cứng ngắc tại chỗ, bộ mặt lại co quắp, ẩm và ướt. Trong đầu lập tức hiện ra một hình ảnh khiến cho lão khó mà tiếp nhận. Không thể nào chứ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tiểu Bạch học cái bộ dạng của đại nhân, khách khí trả lời. Cái tay nhỏ bé cầm bàn tay to của đối phương, ở trong lòng bàn tay to chà chà vài lần, hắn hắc hắc cười ngọt ngào, rất nhanh liền thu tay trở lại. Đoàn Mộc kinh ngạc nhìn chăm chú hai bàn tay của mình, nơi nào mà còn lưu lại dấu vết ẩm ướt đáng ngờ. Cái lỗ mũi của lão không thể nào khống chế được mà phình to ra, vươn ra một cái tay, không biết là nên lập tức thu hồi lại hay là trực tiếp chém đứt nó đi. Người thật là đáng ghét. Những cao thủ khác của gia tộc Đoan Mộc nào có biết được nội tình, nhìn gia chủ cầm tay của tiểu thái tử, trên mặt mọi người đều là không che giấu được một sự hâm mộ. Đó chính là tay của Long Vương tương lai đó. Bọn họ cũng là rất muốn sờ thử một lần, chỉ cần sờ một lần thôi, đời này sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Tiểu Mặc liếc trộm phản ứng của gia chủ Đoan Mộc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch lên, khóe miệng không tự chủ dương lên, nó vẫn không quên âm thầm hướng Tiểu Bạch ném đi một ánh mắt tán dương. Nháy mắt vài cái, làm nhiên rất đẹp mắt. Tiểu Bạch ngượng ngùng lại nở nụ cười nhẹ, giơ tay lên, định gãi gãi cái đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì, nó vội vàng thu tay về, hướng ở trên xiêm y của mình ra sức cọ, cho đến khi toàn bộ tay là hoàn toàn không còn một chút nào ẩm ướt nữa mới thôi. Ngài, chính là gia chủ Đoan Mộc, ta tên là Long Mặc, nó là Tiểu Bạch, chúng ta ngàn dặm tới đây là vì muốn tìm người, hy vọng gia chủ có thể dàn xếp. Gia chủ Đoan Mộc từ từ định thần lại, lại hít sâu một hơi. Thế không biết, hai vị là muốn tìm người nào? Gia chủ Đoan Mộc ở trong lòng là hơi động một chút, trong gia tộc lại có người quen biết bọn họ sao? Sẽ là ai? Trong gia tộc này có người cùng với tiểu thái tử kết giao, chuyện như vậy đó là chuyện tốt. Nói không chừng, lão có thể mượn cơ hội này để mượn lôi kéo, quan hệ với Long Vương Cốc cũng được. Muội ấy, gọi là... Tiểu Mặc nhìn một lượt đám người của Đoan Mộc gia tộc, không có nhìn thấy người mà nó muốn gặp, có một chút thất vọng nho nhỏ. Lúc này, trong cửa lớn truyền đến hai tiếng kêu rên, có hai cô bé bị chen chúc xô đẩy, nên là bị ngã xuống bậc cửa. Trang phục trên thân của hai cô bé này không khác nhau là mấy, một người mặc quần áo xanh biếc, gương mặt lại hơi mập, một người mặc quần áo màu lam nhạt, khuôn mặt lại thanh tú và đáng yêu. Hai người là té là một đoàn. Sam nhỉ, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Tiểu Tính, còn ngươi? Ta cũng vậy, không có chuyện gì. Hai cô bé lại nhìn lẫn nhau mà cười. Đang muốn bò dậy, ở phía sau của hai cô bé, mấy hài tử đột nhiên lao tới, hai bé trai không thể nào ngừng lại cước bộ, đều tự bước ra một bước, dậm ở sau lưng của hai cô bé. Đau! Hai kẻ đồng loạt kêu đau. Ta không phải là cố ý, là có người phía sau đẩy ta. Ta cũng không cố ý. Hai bé trai ra sức thanh minh cho mình, song thoạt nhìn, tự hồ là giải thích cũng là chẳng rõ ràng lắm. Ở sau lưng của đám người, có một đứa bé gái đắc ý, môi dương lên lại cười. Ngu ngốc. Nụ cười trên mặt là mới nở được một nửa, đột nhiên ngừng lại, bởi vì nó thấy được phía trước có hai bé trai trang phục một đen một trắng, gạt đi những cao thủ của gia tộc đang tụ tập phía trước, hướng cánh cửa trước chạy nhanh ra. Nó hơi sững sờ, hai bé trai này, một người trong đó chính là Long Thái Tử trong truyền thuyết phải không? Không khỏi, trong lòng đột nhiên nhảy loạn lên, trong số những bé trai mà nó biết, tuyệt đối là có một người nào đó xinh đẹp đáng yêu như bọn họ sao? Nhất là bé trai mặc áo đen, thật là đẹp trai và đáng yêu. Nếu như có thể làm bằng hữu với bọn họ, vậy thì tốt biết mấy. Hơn nữa, ở trong bọn họ là còn có một người là Long Thái Tử, cùng với Long Thái Tử kết giao bằng hữu, thực sự là uy phong đó. đến lúc đó tất cả những đứa bạn là còn không hâm mộ chết đi được hay sao? Cũng không biết là có phải là do ông trời đã nghe thấy được nguyện vọng của nó hay không, nó vừa nghĩ muốn cùng với bọn họ kết giao bằng hữu, sau đó liền thấy được bé trai mặc áo đen đi luôn về phía nó. Khóe miệng của bé trai đó vẫn còn đang mỉm cười, một nụ cười chói mắt, giống như là có ánh sao sáng đầy trời ở trên bầu trời đêm lấp lánh vậy. Bé trai đi về phía nó, đúng rồi, chính là đi về phía nó đó. Đoàn Mục Nịnh Nhi trái tim không khỏi nhảy lên, trong lòng Hư Vinh cũng là dâng lên. Nơi này nhiều người như vậy, bé trai đó lại chỉ cười với mình, có phải bé trai đó là cũng thích mình không? Cũng muốn làm bằng hữu với mình sao? Nghĩ như vậy, nó đẩy cửa bạn bên trái ra, bước qua cánh cửa lại đi về phía trước. Kìa má ca ca. Đoàn Mộc Tính lại gục trên mặt đất, gương mặt thấy được thân ảnh quen thuộc, bé lại hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng không tự chủ gọi ra một tiếng. Nhưng xong, Tiểu Mặc không có nhìn về phía nó, lại tiếp tục mỉm cười, cất bước đi về phía Đoàn Mộc Nịnh Nhi. Đoàn Mộc Tính giật mình, không tin Tiểu Mặc ca ca đã quên mất bé, nhưng là Tiểu Mặc ca ca thực sự là không có thể nào liếc nhìn bé một cái. Ủy khuất, nước mắt xông lên hốc mắt, đau đớn so với ở trên lưng, ở trong lòng của bé giờ phút này lại càng đau đớn hơn. Bé đã chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc là cậu đã nhìn thấy Tiểu Mặc ca ca, nhưng mà Tiểu Mặc ca ca ngay cả nhìn là cũng không thèm nhìn bé một cái. Cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất cong lên, bé nhìn chăm chú vào Tiểu Mặc từng bước đi về phía Đoàn Mộc Nịnh Nhi, đột nhiên thấy Đoàn Mộc Nịnh Nhi thực sự đã rất đáng ghét, so với chuyện đem mình đẩy xuống hồ nước là còn chán ghét hơn. Ngươi tên là gì? Tiểu Mặc dừng ở trước mặt của Đoàn Mộc Nịnh Nhi, lại mỉm cười nói. Đoàn Mộc Nịnh Nhi là kích động hô hấp dồn dập, bé trai đó đang hỏi tên của nó đó, nó không phải là đang nằm mơ đấy chứ, bé trai đó thực sự là đang hỏi tên của mình. Hè, xem đi, nó thủy chung vẫn là một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của gia tộc Đoan Mộc, làm người khác phải chú ý. Cảm thấy mình là một người tốt đẹp nhất, khiến cho lòng Hư Vinh của nó ở trong nháy mắt phóng đại, đầu của nó ngẩng cao, có một chút kiêu ngạo mà trả lời. Ta tên là Đoan Mộc Nịnh Nhi, là người có thiên phú nhất trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của gia tộc Đoan Mộc. Thế còn ngươi? Xung quanh những đứa bạn của nó nghe được lời của nó, mọi người âm thầm le lưỡi, nó thực sự là người mạnh miệng. Ngay cả các loại khoe khoang như vậy cũng là đều thuận miệng mà nói. Chẳng lẽ Đoàn Mộc Nịnh Nhi không biết, lời khen ngợi vẫn là nên thông qua miệng của kẻ khác nói ra hay sao? Đại trưởng lão ở trong nhóm cao thủ, ánh mắt mỉm cười phát sáng, lộ ra sắc mặt vui mừng. Đó là một điều đặc biệt, nên lão lập tức phải hành động, đi ra phía trước rồi nói. Tiểu công tử, Nịnh Nhi nhà chúng ta là cũng không có khoe khoang, bàn về thiên phú, cả gia tộc Đoàn Mộc này thì làm sao có ai sánh được với Nịnh Nhi? Bàn về tính cách, Nịnh Nhi lại sáng sủa hoạt bát, thông minh thiện lương. Tiểu công tử nếu là muốn tìm bằng hữu mà chơi đùa, đó là lựa chọn tốt nhất đó. Nịnh Nhi lại còn không mau mang tiểu công tử cùng với tiểu thái tử đến bên trong gia tộc mà đi dạo đi. Đại trưởng lão là hướng cháu gái mình nháy nháy mắt, ý tứ là muốn kéo gần quan hệ cho rõ ràng. Những cao thủ khác nhìn một màn như vậy, không nhịn được lắc đầu. Hai ông cháu này là muốn dựa vào Long Vương Cốc, thực sự là muốn phát điên rồi. Cái gì mà khoe khoang cũng có thể nói ra thuận mồm như vậy. Vâng. Đoàn Mộc Nịnh Nhi sảng khoái đáp ứng, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tiểu Mặc. Chúng ta đi thôi. Đoàn Mộc Tính khẩn trương nhìn Tiểu Mặc, xem Tiểu Mặc là có đáp ứng hay không. Tiểu Mặc ca ca, chẳng lẽ huynh không nhìn thấy muội ở chỗ này sao? Ánh mắt ngấn lệ khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Mộc Tính làm cho người ta nhìn vào lại càng thêm đau lòng. Đoàn Mộc Nịnh Nhi, có phải không? Tiểu Mặc tiếp tục mỉm cười, nụ cười đến mê người. Đoàn Mộc Nịnh Nhi gật đầu. Ừ, người cũng có thể gọi ta là Nịnh Nhi. Ờ, già già người nói người rất thông minh, ta sẽ ra cho người 3 đề. Nếu như người đáp ứng, ta liền đi theo người chơi. Bị nụ cười rực rỡ của Tiểu Mặc làm cho mê người, Đoàn Mộc Nịnh Nhi là không một chút nào nghĩ ngợi, gật đầu nói. Được, hỏi đi. Bắt đầu chơi thôi, hai tiểu hài tử chính là ham chơi. Đại trưởng lão rất là hài lòng với thái độ của hai đứa bé, lau cằm, một bộ nhìn vẻ bặt mặt của cháu gái nhỏ cùng với con rể tương lai. Một con rùa cùng với một con thỏ thi chạy, heo làm trọng tài, vậy thì con nào thắng? Tiểu Mặc nói. Đoàn Mộc Nịnh Nhi vẫn còn tưởng rằng đề rất khó, thì ra là đơn giản thế, nó không một chút nào nghĩ ngợi. Đương nhiên là con thỏ thắng, thỏ chạy trốn mau mà. Tiểu Mặc gật đầu. Hề, ừ, con heo cũng nghĩ như thế. Đoàn Mộc Nịnh Nhi nụ cười dừng một chút là không có hiểu rõ ý tứ của Tiểu Mặc, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tiểu Mặc lại hỏi. Tại sao heo có một cái đầu, đột nhiên lại biến thành hai cái đầu? Đoàn Mộc Nịnh Nhi vểnh cái miệng lên, hoàn toàn là mù mịt. Vậy Vậy cũng là vấn đề sao? Nhưng nếu như Tiểu Mặc hỏi, vậy thì khẳng định là phải có đáp án. Chỉ cần mình trả lời đúng thì có thể đi chơi cùng với nó. Nó cố gắng suy nghĩ, ra sức mà nghĩ, ở trong miệng không nhịn được lẩm bẩm. Tại sao heo có một cái đầu, đột nhiên lại biến thành hai cái? Bởi vì con heo đang suy nghĩ cái vấn đề này đó. Tiểu Mặc rất là tự nhiên tiếp lời của nó. Chỉ một thoáng, xung quanh bộc ra một trận tiếng cười. Đáp án vừa rồi, bọn họ là còn không có kịp phản ứng. Nhưng đáp án này bọn họ là cũng nghe được sự thật rất rõ ràng. Phần lớn mọi người đều hiểu, Tiểu Mặc nơi nào mà thực lòng muốn hỏi Đoan Mục Nịnh Nhi vấn đề gì. Rõ ràng chính là mượn vấn đề này để nhục nhã Đoan Mục Nịnh Nhi mà thôi. Heo, con heo đó, đáng đời. Ai bảo Đoan Mục Nịnh Nhi tự biên tự diễn, không ai bì nổi. Đáng đời là bị người ta nhục nhã. Tiểu Mặc cố ý trêu cợt, chẳng những là không khiến cho bọn nhỏ ghét bỏ, ngược lại lại còn khiến cho mọi người cảm thấy hả giận. Tiểu Bạch lại cười đến mức khoa trường nhất, cười nghiêng cười ngả, còn kém là lăn lộn luôn dưới đất. Nếu như nó hiện tại là biến trở về hình dạng của tiểu cầu màu trắng, có lẽ nó sẽ thực sự lăn lộn luôn tại chỗ. Người cố ý mắng ta là con heo. Đoan Mục Nịnh Nhi là cũng không đần độn, lúc nãy nếu như còn không có kịp phản ứng, nó thực sự là sống đến vô dụng rồi. Ủa, ta có sao? Tiểu Mặc vô tội nháy mắt vài cái, sau đó liền tuôn ra một câu nói, ngữ khí kinh người. Thực ra thì, heo cũng thường xuyên buồn rầu, tại sao người khác lại luôn mắng nó là heo? Người! Đoan Mục Nịnh Nhi giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người lay động, mắt thấy sẽ nhào tới công kích Tiểu Mặc. Tiểu Mặc yêu nhá khẽ mỉm cười, chỉ về phía khuôn mặt đỏ bừng vì giận của nó. Phải rồi, con heo sinh khí lúc tức giận, chính là cái vẻ mặt này rồi. Bọn nhỏ xung quanh nó cũng không thể nào nhịn cười được nữa, chợt cười giống lên. Đoan Mục Nịnh Nhi lại liên tiếp bị đả kích, cũng là quên mất cái gì là kiếm thuật hay là huyền khí, cúi đầu phi về phía Tiểu Mặc. Ta là muốn giết chết ngươi. Một khi Đoan Mục Nịnh Nhi làm ra động tác đó, lập tức nghiệm chứng lời nói của Tiểu Mặc, chứng minh danh tính công kích người theo con heo làm đến hoàn mỹ. Heo cũng chính là dùng động tác này để công kích người đó sao? Tiếng cười lớn chẳng những là không dừng lại, ngược lại lại càng to thêm, khiến cho Đoan Mục Nịnh Nhi giận đến hộc máu. Tiểu Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt trong nháy mắt lại lạnh xuống. Nó cho là không có ai nhìn thấy hành vi hại người mờ ám của nó sao? Nó đẩy hai đứa bé trai như thế nào để cho bọn họ dẫm lên thân thể của Tiểu Tĩnh? Tiểu Mặc đã thấy rất rõ ràng. Người lại dám khi dễ Tiểu Tĩnh, không thể nào tha thứ được. Chỉ thấy đỉnh đầu của Đoan Mục Nịnh Nhi đầm tới, Tiểu Mặc cố ý đứng tại chỗ bất động, ra vẻ mặt là một bộ bối rối không biết làm như thế nào. Đoan Mục Nịnh Nhi nhìn thấy Tiểu Mặc là không hề tránh né, vậy cho nên lại càng thêm ra sức hướng bụng hắn phì tới. Ghê thật, lại còn dám mắng nó là heo sao, trước mặt mọi người mà nhục nhã nó. Đoan Mục Nịnh Nhi là muốn đầm chết Tiểu Mặc, cho nó đi chịu chết luôn đi. Đại trưởng lão thấy cháu gái bị nhục nhã, nét mặt già nua lập tức dài ra. Bây giờ nhìn đến cháu gái dùng đỉnh đầu phi về phía đối phương, lão một chút ý tứ muốn ngăn cản là cũng không có, hận không thể nào lần này thay cháu gái mà đánh tàn phế đối phương luôn. Nhục nhã cháu gái của lão giống như là nhục nhã chính lão rồi, không thể nào tha thứ được. Gia chủ Đoan Mộc cùng với những cao thủ khác của gia tộc nhìn một màn như vậy, cũng không có ai liên tiếp ngăn cản, cho dù là muốn ngăn cản cũng đã chẳng kịp nữa. Tiểu Mặc ca ca, cẩn thận! Hiện trường chỉ có Đoan Mộc Tĩnh một người lo lắng kêu lên, phi thân muốn ngăn cản giúp Tiểu Mặc. Đoan Mộc Nịnh Nhi mắt thấy đỉnh đầu sẽ đụng vào bụng của Tiểu Mặc, Tiểu Mặc khóe miệng khẽ vùng lên, đột nhiên tại chỗ biến mất. Đoan Mộc Nịnh Nhi xuyên qua bóng dáng thân thể của Tiểu Mặc lúc trước, cả người là muốn dừng lại không được, một đường lao xuống, hẳn là trực tiếp đụng luôn vào cánh cửa. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận nóng bỏng và đau nhức, trước mắt của Đoan Mộc Nịnh Nhi là một trận choáng váng, vô số sao bay quanh đầu, bùm một tiếng, Đoan Mộc Nịnh Nhi ngất luôn. Bên này, Đoan Mục Tĩnh phi thần đánh về phía Đoan Mục Nịnh Nhi là muốn ngăn cản nó, nhưng đáng tiếc là đã chậm một bước, mắt thấy sắp ngã xuống đất. Đột nhiên, có người xuất hiện trước mặt của bé, vững vàng đỡ được bé dậy. Bé vẫn chưa hết hoảng hồn, lại ngẩng đầu, bắt gặp được ánh mắt giảo hoạt và lấp lánh, nước mắt giấu ở hốc mắt của bé lại bắt đầu lã chã rơi xuống đất. Tiểu Mặc ca ca. Tất cả ủy khuất và sợ hãi trong lòng của Đoan Mục Tĩnh nhất thời giống như là thủy triều đổ xuống mà lại ra. Bí mật của vòng tay. Tiểu Tĩnh, đừng có khóc, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt muội đâu. Nhẹ nhàng vỗ về lưng của Đoan Mục Tĩnh, Tiểu Mặc nhẹ giọng an ủi. Tiểu Tĩnh, tại sao người của Đoan Mộc gia lại xấu như thế, muốn bắt nạt ngươi? Tiểu Bạch bắt đầu bất mãn. Đoan Mục Tĩnh mở to hai con mắt đẫm lệ, nhìn hai người bạn nhỏ vui quá mà khóc. Ở bên này, đại trưởng lão chẳng vui chút nào, Tên tiểu tử thối, người nhục nhã cháu gái nhà lão phu trước mặt mọi người, có thể bỏ qua được. Nhưng bây giờ người lại còn làm cho nó bị hôn mê. Tại sao lại có độc ác như vậy được? Lão phu không cần biết có phải là người đến từ Long Vương Cốc hay không. Ngày hôm nay, không dạy dỗ cho ngươi một bài học thì không thể nào được. Đại trưởng lão tiến đến vài bước, một trường đánh tới sau lưng của Tiểu Mặc. Lão ra tay tốc độ rất nhanh, khi Đoàn Mộc gia chủ nhận ra, muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi. Trưởng phòng gào thét, xiêm y của Tiểu Mặc bị thổi bay phấp phới, thân thể nhỏ bé như vậy làm sao mà có thể chịu đựng được một kích tàn nhẫn nhường này của đại trưởng lão. Đại trưởng lão thực sự đã điên rồi, vì xả giận cho cháu gái mà lại dám ra tay đối với người của Long Vương Cốc. Lão ta không sợ làm phiền toái đến Đoàn Mộc gia tộc, mang đến tai ương ngập trời cho Đoàn Mộc gia tộc sao? Mau dừng tay! Đoàn Mộc Hùng xuất hiện ở cửa lớn, thấy cảnh này hoảng hốt hô lên, phi thân muốn đi cứu viện, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Trưởng phòng của đại trưởng lão sắp đánh trúng vào Tiểu Mặc, một trưởng này nếu như trúng, không chỉ là Tiểu Mặc chắc chắn là phải chết, mà ngay cả Đoàn Mộc Tĩnh hẳn là cũng phải táng thân nơi này. Đột nhiên một thân ảnh nho nhỏ vọt ra, chắn trước mặt của Tiểu Mặc. Cùng lúc đó, một luồng gió mạnh kỳ lạ đột nhiên thổi qua, cảnh tượng mọi người tưởng tượng cũng là không thể nào xảy ra nổi, trưởng phòng của đại trưởng lão bị ngừng nửa đường, cả người của lão bị luồng gió mạnh này nội thổi tung, hùng hoàng bay ra bên ngoài. Thần sắc của lão vô cùng sợ hãi, lão một đường bay ngược, đến lúc va chạm vào sư tử đá ngoài cổng cũng khiến cho sư tử bằng đá vỡ tung ra. Quả nhiên là quái dị. Luồng gió này thực sự là quá tà môn, có thể khiến cho một vị cao thủ cấp huyền hoàng trở lên chật vật như vậy thì thực sự là lợi hại. Một loạt tiếng hút khí từ miệng của mọi người tản ra, chậm tầm mắt của mọi người từ chỗ của đại trưởng lão và sư tử đá chậm rãi rời đến trên người của Tiểu Bạch, nhất trí cho rằng luồng gió kỳ quái này là do Tiểu Bạch phóng ra. Không hổ là tiểu thái tử của Long Vương Cốc, thần lực quả nhiên là kinh người. Đoàn Mộc gia chủ thấy tình huống là không ổn, vội vàng bước đến chữa cháy. Tiểu thái tử, tiểu công tử, hai vị là không sao chứ? Sau đó nhanh chóng xoay người, lại nhìn đại trưởng lão quát lớn. Đại trưởng lão, ngươi thực sự là không có biết chừng mực. Tại sao lại vô lễ với khách quý như thế? Lại còn không mau tới để mà xin lỗi tiểu thái tử với tiểu công tử? Đại trưởng lão khổ sở bò dậy, ở trong lòng nghẹn khuất. Tại sao lại như thế? Lại là đường đường là đại trưởng lão của Đoàn Mộc gia tộc mà lại không đối phó nổi với hai tên tiểu tử thối. Bây giờ gia chủ là còn muốn lão nhận lỗi gì? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ lão và cháu gái của lão lại dễ dàng bị bắt nạt như vậy? Tiểu Mặc liếc trái liếc phải, bé biết luồng gió kỳ lạ này là tuyệt đối không phải là do bé thi triển ra, mà là chắc chắn là bé cười, biết được cha mẹ muốn bảo vệ bên cạnh của mình, bé lại còn sợ hãi điều gì? Thấy trưởng lão không cảm lòng, chần chừ không chịu xin lỗi, bé lại rộng rãi khoát tay nói, thôi quên đi, ta cũng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, sẽ không có sò đỏ với ông ấy. Thấy chưa, bé rất là rộng lượng, không có sò đỏ mọi chuyện nhỏ với một lão già đâu. Ngoài miệng nói như thế nhưng mà trong lòng, Tiểu Mặc lại không nghĩ thế. Nếu như vừa rồi là không có cha mẹ ở bên cạnh bảo vệ, thì bé thực sự là sẽ bị một trưởng của đại trưởng lão đánh bay mất. Tiểu công tử, đúng là hiểu rõ đại nghĩa, tại hạ là bội phục vô cùng. Đoàn Mộc gia chủ lại âm thầm thở dài, nếu như đối xử không chu toàn vậy thì là rất khó xử. Tầm mắt của lão lại nhìn về phía Đoàn Mộc Tĩnh, ánh mắt lại hơi biến đổi. Nhà đầu Tiểu Tĩnh này lại quen biết bọn họ, thực sự đúng là một mối quan hệ tốt. Tiểu Tĩnh, nếu như cháu đã quen biết với hai vị công tử nhỏ này, vậy thì cháu hãy cố gắng mà tiếp đãi cho tốt. Hãy nhớ cho kỹ, nhất định là phải chiều đãi thật tốt hai vị tiểu công tử. Hai vị cần cái gì, cháu phải hết sức mà thỏa mãn. Cần cái gì, thì hãy nói với hạ nhân. Đoàn Mộc gia chủ thái độ rất ôn hòa lại nói. Đoàn Mộc Tĩnh gật đầu. Cháu biết rồi. Cô bé lại vừa khóc vừa cười, vô cùng vui vẻ. Tiểu Mặc nâng tay, lau nước mắt cho cô bé, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cùng nhau cất bước đi vào phía trong. Nếu như có thể, bé rất là muốn mang Tiểu Tĩnh đi ngay lập tức, bởi vì bé phát hiện nơi này có rất nhiều kẻ bắt nạt Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh ở nơi này chẳng vui vẻ gì hết, nhưng mà bé không thể nào làm như thế được, bởi vì ở đây bé có nhiệm vụ khác rồi. Đoàn Mộc gia chủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trừng mắt với đại trưởng lão một cái. Tốt nhất. Ngươi phải an phận cho ta. Đắc tội với Long Vương Cốc, việc đầu tiên ta làm là giao hai ông cháu nhà ngươi cho Long Vương Cốc xử lý đó. Nói xong, lão phất tay áo, dẫn những cao thủ khác của gia tộc đi thẳng. Đại trưởng lão thì đỏ bừng mặt, vừa tức vừa giận. Hắn ta là cái thá gì mà dám nói với lão ấy như vậy. Năm đó, lão gia chủ khi còn sống cũng không phải là đối xử với lão như thế. Dù rằng có chuyện gì là cũng sẽ phải nể mặt lão ba phần. Bực quá đi mất. Vì bảo trụ Đoàn Mộc gia tộc này mà hy sinh ông cháu lão như vậy sao? Được, Ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Đại trưởng lão đem toàn bộ sự tức giận của mình đổ lên trên đầu của gia chủ. Đôi khi, thương tổn mà người ngoài mang tới chỉ là phù du, nhưng người một nhà làm hại nhau đó mới là nguy hiểm. Tiểu Mặc và Tiểu Tĩnh vẫn lâu chưa gặp mặt, có biết bao nhiêu chuyện để nói. Dọc đường đi cười cười nói, không thể nào để ý tới những chuyện khác. Đoàn Mộc Sâm Nhi lại đứng cách phía sau bọn họ, rất là hâm mộ. Từ trước cô bé vẫn cho rằng Tiểu Tĩnh là không có bạn bè, rất cô đơn tịch mịch cho đến nay. Cô bé mới là chủ động tiến đến làm bạn với Tiểu Tĩnh. Nhưng bây giờ thấy Tiểu Tĩnh có người bạn rất vĩ đại và lợi hại như vậy. Ngay cả Đoàn Mộc Nịnh Nhi, bá đạo ngang ngược cũng là bị đứa bé kia xử lý. Cô bé bắt đầu cảm thấy rất tự ti. Tiểu Tĩnh, người có bằng hữu lợi hại như vậy, có phải sau này sẽ không chơi với mình nữa không? Đang nghĩ, thì đột nhiên thấy Đoàn Mộc Tĩnh ở phía trước quay lại gọi mình. Sam Nhi, hai mau tới đây, ta sẽ giới thiệu Tiểu Mặc ca ca với người. Đoàn Mộc Sam Nhi bỗng nhìn luống cuống chân tay, Tiểu Tĩnh thực sự là muốn giới thiệu bạn của nó cho mình quen biết. Sam Nhi, Sam Nhi, mau tới đây. Đoàn Mộc Tĩnh nhiệt tình gọi, Đoàn Mộc Sam Nhi lại đỏ mặt, chậm rãi đi tới trước mặt của bọn họ. Không dám nhìn Tiểu Mặc. Tiểu Mặc ca ca, đây là Sam Nhi, là người bạn duy nhất của muội ở đây. Sam Nhi, đây là Tiểu Mặc ca ca, còn đây là Tiểu Bạch, bọn họ đây là bạn tốt nhất của ta. Đoàn Mộc Tĩnh mỉm cười đến ngây thơ, hận không thể nào đem niềm vui của chính mình chia sẻ với bạn bè. Tiểu Mặc lại nhìn Đoàn Mộc Sam Nhi một cái. Cảm ơn người đã chăm sóc Tiểu Tĩnh của nhà chúng ta. Kỳ thực không phải là đã chăm sóc Tiểu Tĩnh, mà là Tiểu Tĩnh đã chăm sóc cho ta. Đoàn Mộc Sam Nhi được quan tâm lại càng thêm hoảng hốt, lại ngượng ngùng cúi đầu. Hồi lâu sau không nghe thấy tiếng đáp ứng của đối phương, cô bé vụng trộm ngẩng đầu lên nhìn, người trước mặt đã sớm đi xa rồi. Nhất thời cô liền cảm thấy mất mát, quả nhiên, hai chữ bạn bè không phải là tùy tiện nói là thành được, muốn hòa hợp với bọn họ là còn phải cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà dù sao, bọn họ cũng không hề bài xích mình, cô bé cảm thấy rất là vui. Sau đoạn nhạc đệm ngắn ngủi như vậy, đại hội luận võ của tân tú gia tộc lại tiếp tục được tiến hành. Tiểu Mặc và Tiểu Bạch ngồi xuống quan sát trận đấu. Lúc này, Đoàn Mộc Nịnh Nhi sau khi hôn mê cũng đã tỉnh lại, đại trưởng lão đem toàn bộ hy vọng gửi gắm vào nó, bởi vì có thể làm cho nó thuận lợi chiến thắng luận võ mà không luyến tiếc huyền khí của mình cho nó. Định Nhi, cháu nhất định là phải giúp gia gia hạ giận, phải đoạt được giải nhất luận võ, còn nếu không, sau này hai ông cháu ta khó mà yên ổn sống ở Đoàn Mộc gia tộc này. Đại trưởng lão dụ dỗ cháu gái. Dạ dạ, người cứ yên tâm, cháu nhất định là sẽ đánh bại Đoàn Mộc Tĩnh. Đoàn Mộc Nịnh Nhi vừa xoa đầu vừa căm giận nói, nếu như không bởi vì Đoàn Mộc Tĩnh, nó cũng không phải là chịu khuất nhục lớn như thế đâu. Thù này nhất định là phải báo. Hãy nhớ kỹ, muốn sống yên tại cái gia tộc này, không phải ra tay tàn nhẫn thì không bao giờ được. Người quá mức lương thiện sẽ không có kết cục tốt. Chỉ khi nào mà cháu làm cho tất cả mọi người phải e dè cháu, cháu mới có thể nắm tất cả ở trong tay. Già già là người đã từng trải qua rồi, hiểu rất rõ đạo lý, cắn người miệng mềm. Già già, cháu hiểu, phụ thân mẫu thân cũng đã dạy cháu như vậy rồi. Đoàn Mộc Nịnh Nhi cao ngạo ngẩng đầu, bởi vì đã nếm thử tư vị làm tiểu bá vương trong đám trẻ đồng lứa, nó mới hiểu sâu sắc những gì cha mẹ và già già dạy nó là đúng. Đại trưởng lão vừa lòng nhìn cháu gái của mình. Sự kiêu ngạo và khí phách này giống hệt như lão, bảo sao lão lại không yêu quý cháu gái được như vậy. Tiểu Tĩnh, muội đã chuẩn bị tốt chưa? Tiểu Mặc hỏi. Đoàn Mộc Tĩnh gật đầu. Muội đã chuẩn bị xong rồi, các huynh hãy xem muội thể hiện nhé. Tiểu Mặc nâng tay, bộ dạng tiểu lại nhân xoa xoa đầu của Đoàn Mộc Tĩnh, lại dặn dò. Làm hết sức là được, thắng thua không quan trọng, nhất định là phải bảo vệ chính mình. Đoàn Mộc Tĩnh lại cảm động vô cùng, hai mắt đẫm lệ nhìn bé. Ý, tại sao lại khóc rồi? Tiểu Mặc nhẹ nhàng xoa đầu của cô bé. Tư thế kia giống hệt như là tư thế vuốt lông của Tiểu Bạch hàng ngày. Không sao, bởi vì Tiểu Mặc ca ca đã tới rồi, vậy cho nên khiến cho muội vui lắm. Đoàn Mộc Tĩnh lại lau lau nước mắt, lại hé mắt ra cười. Thế phải rồi, Đoàn Mộc gia gia đâu, tại sao ông ấy lại không ở bên cạnh của muội? Tiểu Mặc lại tò mò nói. Đoàn Mộc Tĩnh hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy đã không nhìn thấy gia gia, không biết gia gia đã đi đâu mất. Đại hội luận võ tân tú đang chậm rãi khởi động, một góc của gia tộc, một bóng người thần bí xuyên qua đình viện, không biết đang tìm kiếm điều gì. Lại càng không ai ngờ được rằng, giờ khắc này, ở giữa đình viện có hai người thi triển ra thuật ẩn thân, thoải mái bước đi. Thiên Tuyệt, chẳng có nhìn thấy bóng người vừa rồi hay không? Hình như là đi về sân phía tây. Không sai, hai người này chính là hai vợ chồng của Vân Khê. để chính con mình mở đường, công khai tiến vào trong Đoan Mộc gia tộc, còn hai vợ chồng thì lại bí mật đi theo. Hiện giờ, con trai đang xem đấu võ, tạm thời là không có gì nguy hiểm, hai vợ chồng mới yên tâm đi tìm hiểu. Quả nhiên, Đoan Mộc gia tộc này không hề đơn giản. Chúng ta nên đi theo xem sao. Có lẽ sẽ có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Long Thiên Tuyệt quyết định xong, hai vợ chồng rất nhanh đã đuổi kịp bóng người phía trước. Người nọ một thân hắc y khiến cho người ta không nhìn rõ dung mạo, nhưng từ mái tóc bạc đó hẳn là một lão giả tuổi cao. Tính cảnh giác của người nọ lại rất cao, hầu như là đi ba bước liền quay đầu lại xem xét một lần, sợ có người nào đó theo dõi sau lưng. Đi vào trong góc khuất nhất của sân viện phía tây, người nọ lần lượt đi vào trong từng gian phòng một, không biết đang tìm kiếm điều gì. Thừa khoảng cách người nọ tìm kiếm, hai vợ chồng Vân Khê cũng là tra xét các phòng một lần. Đột nhiên từ hướng khác truyền tới những tiếng bước chân, hắc y nhân vội vàng trốn. Hai vợ chồng Vân Khê cũng là dừng chân lại xem xét tình hình. Đúng lúc này, hầu như tất cả mọi người ở trong gia tộc đều đi xem đại hội tân tú, bây giờ ở lại trong sân hẳn đều là hạ nhân của Đoan Mộc gia tộc. Ba người này đều đang xem xét, một người bóng chậm rãi xuất hiện, trên áo trắng thêu một hình vẽ quen thuộc. Vân Khê vừa nhìn liền nhận ra ngay, người này chắc chắn đến từ Vân tộc, không những như vậy, lại là còn là người của nội tông Vân tộc, bởi vì trên người của nàng ta có hình vẽ chuyên thuộc về Vân tộc. Lạ thật, tại sao cao thủ của nội tông Vân tộc mà lại xuất hiện ở Đoan Mộc gia tộc? Không chỉ có hai vợ chồng bọn họ ngạc nhiên, hắc y nhân đang ẩn nấp ở một nơi gần đó hình như cũng có vẻ bất ngờ, hơi thở bỗng nhiên rối loạn. Biến hóa tuy nhỏ, nhưng cao thủ của Vân tộc vẫn phát hiện ra. Ai? Ánh mắt như điện bắn về nơi hắc y nhân ẩn nấp, tính cảnh giác của nàng ta cực cao, phản ứng lại nhanh nhẹn, lập tức xuất hiện nơi này, truyền ra tiếng hít thở của đối phương. Chiến ý bùng nổ trong nháy mắt, thực lực của cao thủ nội tông Vân tộc là không hề nhỏ, nàng nhanh nhẹn giơ một tay, một lực hút mạnh mẽ khiến cho cả sân viện đều rung dậy, cây cỏ điên cuồng lay động. Hắc y nhân ẩn thân từ nơi đó bí mật gần đó bắt đầu không thể nào chịu nổi áp lực, phi thân muốn bỏ trốn. Quan sát thực lực của hắc y nhân, có thể đoán được tu vi chưa tới cấp bậc huyền hoàng, thực lực khác biệt nhau như vậy nên tiếp tục chạy trốn của hắn là gặp rất nhiều trở ngại. Tặc nhân lớn mật, ban ngày dám xông vào trong Đoan Mộc gia tộc, ta sẽ thay gia chủ tới thu thập ngươi. Nội tông cao thủ khẽ quát một tiếng, gia tăng sức lực đem hắc y nhân bao vây. Nàng ta cười lạnh, chỉ là một tiểu tặc, làm sao có thể là đối thủ của nàng được, không phải là nàng có thể tùy tiện nhào lộn rồi bóp nát đối phương hay sao? Đột nhiên, thời điểm hắc y nhân bay đến nửa đường, cả người đột nhiên biến mất trong hư không. Một tốc độ như vậy làm cho nàng không thể nào tưởng tượng ra, nàng chỉ thấy ở giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ. Trong không khí là còn có một chút ánh sáng màu xanh, chẳng qua lợi trong giây lát lại biến mất không thấy đâu nữa. Đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu tặc, người lăn ra đây cho ta! Liên tục hét mấy tiếng nhưng cũng không có phát hiện ra bất cứ động tĩnh gì. Từ từ, nàng bắt đầu bỏ qua. Nàng không muốn kinh động đến người của Đoan Mộc gia tộc. Do dự một lát, hướng phía trước, tiếp tục đi tới. Đuổi theo nàng ta, xem, cao thủ nội tông Vân tộc này rốt cuộc là tới Đoan Mộc gia tộc để làm điều gì? Lòng hiếu kỳ của Vân Khê dâng lên, lẽ ra cùng với Đoan Mộc gia tộc có quan hệ, hẳn là cấm kỵ nhất tộc mới đúng, tại sao lại có quan hệ với nội tông Vân tộc được? Vân Khê mơ hồ có cảm giác bất hảo, có lẽ chuyện này không đơn giản như thế. Người hãy đi trước, ta sẽ tới xử lý hắc y nhân. Long Thiên Tuyệt lấy kim hỏa tháp, hắn mới vừa rồi dùng chính là bảo vật lúc này cứu hắc y nhân để cho hắn thoát ra khỏi tay của nội tông cao thủ Vân tộc. Đợi Vân Khê đi xa, Long Thiên Tuyệt đem người bên trong kim hỏa tháp thả ra, vừa muốn lên tiếng, hắc y nhân đột nhiên bỏ mặt nạ xuống, lộ ra thần sắc vui mừng. Long tôn chủ, thực sự là ngươi? Hả? Đoan Mộc tiền bối? Nhận ra hắc y nhân chính là Đoan Mộc Hùng, Long Thiên Tuyệt quả nhiên kinh ngạc, từ trên xuống dưới đánh giá. Tại sao lại là ngài? Đoan Mộc Hùng cười khổ, lắc đầu nói. Thực, một lời khó nói hết. Chuyện này một chốc nói là không rõ ràng lắm. Đa tạ người đã ra tay cứu giúp. Nếu như không, sợ rằng ta đã sớm táng thân ở trong tay các cao thủ nội tông Vân tộc rồi. Vậy, cao thủ nội tông Vân tộc, tại sao lại xuất hiện ở đây? Long Thiên Tuyệt hỏi. Đoan Mộc Hùng sắc mặt nghiêm túc, lại trả lời. Đây cũng chính là việc mà ta cần biết. Mấy ngày hôm nay, ta phát hiện ra trong gia tộc thường xuyên có những kẻ khả nghi xuất hiện. Ta liền trở nên nghi ngờ, ở trong bóng tối quan sát. Ai ngờ lại phát hiện ra thấy các cao thủ của nội tông Vân tộc lui tới đây. Theo tính cách của gia chủ, nếu như là cao thủ Vân tộc tới, gia tộc hẳn là phải mở cửa long trọng đón chào mới đúng. Nhưng tình hình thì lại ngược lại, trong phủ là không có bất cứ động tĩnh nào. Tự hồ là phần lớn mọi người ở trong gia tộc này là chẳng biết cao thủ Vân tộc tới. Ta lại càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Hôm nay thừa dịp trong gia tộc là có tỷ võ, ta đã cải trang để tới điều tra. nhưng không ngờ thiếu một chút nữa là bị phát hiện ra rồi. Lòng Thiên Tuyệt suy tư một chốc, rồi lại nói. Chúng ta lần này là tới Đoàn Mộc gia tộc, cũng đã điều tra được một ít chuyện. Nói không chừng, hai việc này là có liên lạc với nhau. Đoàn Mộc tiền bối, trừ lần đó ra, thì ngài còn phát hiện ra những điều gì khác nữa. Về những thứ khác thì tạm thời là không có. Đoàn Mộc Hùng lại lắc đầu. Tiền bối, thân phận của ngài là đặc thù, không thể nào làm cho cao thủ Đoàn Mộc gia tộc chú ý được. Ngài phải nhanh chóng đi về trước. Hiện tại Tiểu Mặc và Tiểu Tĩnh là đang ở cùng một chỗ để xem tranh tài, làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn. Còn về phần điều tra, hãy giao cho chúng ta. Vậy được, ta đây rất an tâm. Gia chủ từ trước đến giờ là xử sự cẩn thận. Trong phủ đệ khắp nơi là cài đặt rất nhiều cơ quan và bẫy dập. Các người phải cẩn thận đó. Đoàn Mộc Hùng dặn dò vài câu, rồi vội vàng rời đi. Lòng Thiên Tuyệt là không nán lại quá lâu, nhanh chóng theo hướng Vân Khê vừa rời khỏi. Đoàn Mộc Hùng rất nhanh tới nơi so tài, xa xa đã thấy Tiểu Mặc cùng với cháu gái của mình ngồi chung một chỗ, cười cười nói nói, nhất thời là vui mừng không dứt. Nụ cười hạnh phúc một lần nữa trở lại trên mặt của Tiểu Tĩnh, ông cảm thấy rất đáng giá. Ông quyết định, lần này, vô luận như thế nào, cũng là phải mang Tiểu Tĩnh rời đi khỏi Đoàn Mộc gia tộc, vì nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cháu gái. Tiểu Mặc, đã lâu không gặp rồi. Tiểu Mặc quay đầu lại, thấy Đoàn Mộc Hùng, lập tức nở nụ cười. Ý, Đoàn Mộc gia gia, Tiểu Mặc rất nhớ ngài đó. Được, ngoan, gia gia cũng là rất nhớ con. Đoàn Mộc Hùng thoải mái cười. Đoàn Mộc gia chủ ngồi ở trên đài, tầm mắt vẫn là không rời khỏi Tiểu Mặc và Tiểu Bạch, quan hệ đến Long Vương Cốc, lão không dám chậm trễ. Lúc này, đột nhiên thấy Đoàn Mộc Hùng xuất hiện ở bên hiện trường tranh tài, lão ta khẽ hí mắt. Ban đầu vẫn là không hề thấy bóng dáng của Đoàn Mộc Hùng, lão vẫn đang thấy kỳ quái. Nhưng lúc này đột nhiên lại thấy lão ta xuất hiện, lão ta không khỏi hoài nghi, Đoàn Mộc Hùng rốt cuộc là đi nơi nào. Trong lúc đang trầm tư, ở trên lôi đài, trọng tài đã tuyên bố. Trận tỷ võ tiếp theo, Đoàn Mộc Nịnh Nhi đấu với Đoàn Mộc Tĩnh. Tiểu Tĩnh, nhanh như vậy là đã tới lượt ngươi. Hơn nữa, đối thủ của ngươi lại là Nịnh Nhi. Bây giờ phải làm thế nào? Trọng tài của Nịnh Nhi là có một vòng tay rất lợi hại, ngươi cần phải coi chừng đó. Đoàn Mộc Xâm Nhi khẩn trương nói. Ý, vòng tay? Tiểu Mặc lại tò mò hỏi. Đoàn Mộc Xâm Nhi gật đầu, lại trả lời. Ừ, đại trưởng lão từng nói cho tới là có người tới luyện khí mình chế tạo ra hai chiếc vòng tay, một là cho Nịnh Nhi, một chiếc là cho Tiểu Tĩnh, chính là chiếc vòng đeo tay của Tiểu Tĩnh đó. Đoàn Mộc Tĩnh vén ống tay áo, thấy có một vòng ngọc màu vàng lấp lánh trên da thịt tuyết trắng lại càng thêm nổi bật, lại càng thêm thần bí và động lòng người. Tiểu Mặc mỉm cười, nhanh chóng tới bên Tiểu Bạch, đang muốn nói chuyện, Tiểu Mặc lấy cái tay che miệng của nó. Nó là như vậy, không sợ cho tất cả mọi người nghe thấy hay sao? Đoàn Mộc Sam Nhi không chú ý tới sự khác thường của bọn họ, lại tiếp tục nói. Ta nghe nói, đại trưởng lão có thể có luyện khí sư động chân động tay ở hai cái vòng tay. Đem chiếc vòng lợi hại cho Nịnh Nhi, chiếc vòng tay bình thường cho Tiểu Tĩnh. Nịnh Nhi, lúc trước còn nói, vòng tay của nó là lợi hại nhất. Nó muốn dùng vòng tay này để đánh bại tất cả các đối thủ đó. Thì sao có thể như thế được? Đoàn Mộc Tĩnh nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tay, chân mày lại hơi nhíu, bất quá rất nhanh, bé lại khẽ nở nụ cười. Ừ, dù sao, ta cũng không có ý định dùng sự trợ giúp của vòng tay ấy. Nó rốt cuộc là thật hay giả, thì cũng không sao. Tiểu Tĩnh, thời điểm mới tỷ võ, hay là cứ sử dụng vòng tay đi. Cứ tin tưởng ta, nó nhất định là sẽ giúp muội đó. Tiểu Mặc mười phần tự tin nói. Nhưng đây chỉ là chiếc vòng tay bình thường. Đoàn Mộc Sam Nhi lại không hiểu nói. Ê, tin tưởng ta sẽ không có lừa gạt muội đâu. Tiểu Mặc không để ý đến nó, dùng ánh mắt kiên định nhìn Đoàn Mộc Tĩnh. Đoàn Mộc Tĩnh là không một chút do dự gật đầu, bé nguyện ý vô điều kiện tin tưởng Mặc Mặc ca ca. Đoàn Mộc Sam Nhi lo lắng, cái vòng tay này là giả, bọn họ làm sao lại không nghe nàng. Đoàn Mộc Hùng lặng im nhìn mấy hài tử, không hề lên tiếng. Mặc dù Tiểu Mặc tuổi không lớn, nhưng cậu bé tuyệt đối là không bao giờ hại Tiểu Tĩnh. Cũng được, để xem rốt cuộc là cậu nhóc muốn làm gì. Tiểu Tĩnh, đánh không được trận này, hãy nhận thua. Ngàn vạn lần, không nên trận đối chọi, không thể nào lo cho ra lo lắng hơn, có biết chưa? Khi ông ôn nhu dặn dò cháu gái của mình, nhìn lại đồng thời đại trưởng lão cũng đang dặn dò cháu gái. Ê, Nịnh Nhi, cháu là phải nhớ cho kỹ, trận tỷ võ này đối với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng. Cháu nhất định là phải đánh bại đối thủ, tuyệt đối không thể nào để cho bọn nó có cơ hội trở thành đệ tử của gia chủ. nó sẽ có cơ hội thừa kế vị trí giả chủ là chúng ta sẽ hỏng mất. Nhất định là phải thắng, vì sự vẻ vang sau này của chúng ta. Dạ dạ, ngài cứ yên tâm, cháu nhất định là sẽ đánh bại Đoàn Mộc Tĩnh ở trên lôi đài, làm cho nó không có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của gia chủ. Đoàn Mộc Nịnh Nhi sờ sờ chiếc vòng tay của mình, nó độc ác nói. Hết chương. Hết tập 207. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Như à, bây giờ thì hết tập rồi. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 208.